Chương 133, Tiểu Thiên Nguyên Thuật. Cồn vợ ở, đã cờ rộ minh hồn quả, Chu Huyết Thảo tới tay về sau, Chu Nguyên lại không sở cầu, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trong phòng đấu giá bầu không khí nhiệt liệt kia. Lục La ngược lại là rất có hào hứng lại lần nữa đấu giá mua một chu tờ đồ vật, bất quá làm cho Chu Nguyên hơi nghi hoặc một chút chính là, lần này, phòng khách quý số 1 kia, lại chưa hề đi ra quấy nhiễu. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút kinh nghi. Đối phương chẳng lẽ biết được hai loại nguyên tài đối với hắn rất trọng yếu hay sao? Xem ra cái kia Tiêu Thiên Huyền sẽ nhằm vào ngươi, phải cùng cổ gia có quan hệ. Một mực không nói lời nào yêu, đột nhiên nói ra. Chu Nguyên chậm rãi nói, cổ gia QNZ có người tài ba, hẳn là đoán được hoàn mỹ hấp thu thần hồn bản nguyên cỡ N hai loại nguyên tài, cho nên mới sẽ trong này đến quấy nhiêu ta. Biết những này, Chu Nguyên cũng là hiểu được, tất nhiên là cổ gia kia có người tìm được Tiêu Thiên Huyền, bất quá làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là. Cổ gia kia ai mặt mũi lớn như vậy, vợ ơ y ma có thế mời được vị thiếu thành chủ này nhằm vào hắn tại Chu Nguyên tâm tư trong khi chuyển động, đấu giá hội cũng là thời gian dần trôi qua đạt tới hồi cuối, mà lúc này, cuối cùng kia lại xuất hiện một kiện chấn động toàn trường bảo bối, dẫn động đến nỗi ngay cả Chu Nguyên, đều là không nhịn, được ném ánh mắt. Chỉ thấy tại trên đài đấu giá kia, tên lão giả kia cẩn thận từng ly từng tí nâng lên mâm vàng, tại trong mâm kia, có một tòa nho nhỏ bia đá, trên tấm bia đá, phảng phất khắc rõ cổ lão văn tự. Không ngừng tản ra vầng sáng, thần bí huyền ảo. Trên tấm bia đá này, khắc rõ một đạo nguyên thuật, tên là Chấn Linh Thuật, uy lực tuyệt luân, chính là một đạo hàng thật giá thật tiểu thiên nguyên thuật. Lão giả ánh mắt cũng là có chút nóng bỏng, loại đẳng cấp này nguyên thuật, liền ngay cả hắn đều thèm nhỏ dãi vô cùng. Soạt tiểu thiên nguyên thuật toàn bộ trong phòng đấu giá đều là vào lúc này chấn động. Mọi ánh mắt đều là nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Huyền nguyên thuật phía trên là vì thiên nguyên thuật, bất quá huyền nguyên thuật còn tính là phổ biến. Có thế thiên nguyên thuật, phóng nhãn trên cả thương mang đại lục các đại thế lực, chỉ sợ người sở hữu đều là phượng mao lân giác. Mà tiểu thiên nguyên thuật, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xem như đứng hàng huyền nguyên thuật phía trên, thiên nguyên thuật phía dưới. Bất quá, nếu có thể xứng với thiên nguyên thuật ba chữ, đó đủ để chứng minh thuật này có cường hãn uy năng, nếu là có thể đạt được, liền xem như thiên quan cảnh thực lực, đều đủ để diệt sát thái sơ cảnh. Đây chính là tiểu thiên nguyên thuật uy lực. Tiểu thiên nguyên thuật A Chu Nguyên lẩm bẩm nói. Cho dù là hắn, lúc này đều là tim đập thình thịch, hắn từng nghe Chu Kình nói qua, tại bọn hắn Đại Chu thời kỳ cường thịnh, ngược lại là có được thiên nguyên thuật, nhưng về sau đều là bị Đại Võ Vương triều cướp đi. Một bên Lục La cũng là mắt to tách ra quan mang, nói, không nghĩ tới nơi này vậy mà lại xuất hiện tiểu thiên nguyên thuật, chúng ta Vạn Thú Vương triều, cũng bất quá chỉ là có được ba đạo tiểu thiên nguyên thuật đâu, đây chính là tương đương với Trấn Quốc chi thuật. A Chu Nguyên gật gật đầu, hắn bây giờ trong tay mạnh nhất nguyên thuật, cũng chỉ có tu hành Long Bi thủ đệ tam trọng. Có thể đạt tới thượng phẩm huyền nguyên thuật uy năng, về phần cùng tiểu thiên nguyên thuật so, hiển nhiên là khác nhau một trời một vực. Nghe nói tại trong thánh tích chi địa kia, có thể thu hoạch được chân chính thiên nguyên thuật, những thứ kia đều là vị kia vẫn lạc thánh giả khi còn sống sở học, cho nên QNZ là cấn tại trong thánh giả chi huyết của hắn, thánh huyết bây giờ biến thành thánh tích chi địa, cho nên cũng liền diễn biến các loại thần kỳ. Lục La liếm liếm miệng nhỏ, chân chính thiên nguyên thuật, liền ngay cả bọn hắn Vạn Thú Vương triều đều không có. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, trong thánh tích chi địa này, thật đúng là ẩn chứa đại tạo hóa. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, phòng đấu giá đã là bởi vì đạo tiểu thiên nguyên thuật tên là Chấn Linh Thuật kia mà sôi trào lên, từng đạo khan giọng kiệt lực ra giá âm thanh, không ngừng vang lên. 400 vạn, 430 vạn, 500 vạn ngắn ngủi bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, cái kia đạo tiểu thiên nguyên thuật giá cả, chính là đạt đến 500 vạn khủng bố giá cả. Tại trong lúc này, Lục La cũng là ra một lần giá, nhưng rất nhanh liền bị những gia hỏa cuồng nhiệt kia vượt qua, cái này làm cho nàng có chút buồn bực, nghĩ nghĩ về sau, cuối cùng vẫn từ bỏ. Loại này tiểu thiên nguyên thuật, điều kiện tu luyện có chút hà khắc, cũng không phải mua được liền có thể tu luyện. Lục La thầm nói, Chu Nguyên thì là hoàn toàn không có ra giá tâm tư, chỉ vì giá cả kia quá cao, 500 vạn nguyên tinh cơ hồ đều bù đắp được bây giờ bọn hắn Đại Chu Vương triều một năm thu thuê. Bất quá thuật này rơi xuống trong tay người khác, hắn ngược lại là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất đằng sau ở trong thánh tích chi địa gặp phải, đối với bất kỳ người nào tới nói, chỉ sợ đều là phiền toái rất lớn. Bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm trong phòng đấu giá tranh đoạt, thậm chí, ngay cả các phương phòng khách quý trước đó một mực không chút lên tiếng kia, đều là bắt đầu ra giá. Trải qua luân phiên thảm liệt tranh đoạt, cuối cùng đạo này Chấn Linh Thuật lấy 790 vạn giá cả kết thúc tranh đấu. 790 vạn Chu Nguyên cảm thán lắc đầu, tiểu thiên nguyên thuật giá trị thật sự là quá cao, dù sao loại đẳng cấp này nguyên thuật, tại trên thương mang đại lục đã coi như là đỉnh tiêm. Đi thôi. Chu Nguyên đứng dậy, hắn cần có đồ vật đã tới tay, tối nay liền có thể luyện hóa hấp thu thần hồn bản nguyên, làm cho tự thân thần hồn bước vào hư cảnh hậu kỳ, tu hành tam phẩm nguyên văn. Ba người ra phòng khách quý, đi ra thông đạo, bất quá nhưng vào lúc này, Chu Nguyên phát hiện Lục La bước chân chậm lại, nguyên bản che kín nụ cười khuôn mặt nhỏ cũng là trở nên lạnh xuống tới. Chu Nguyên thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy một nhóm người từ một phương hướng khác mà tới. Đám người này phía trước nhất, vây quanh một nam một nữ, nam tử thân thể cao giáo, ngọc thụ lâm phong, tại trên bàn tay của hắn, vuốt vuốt hai viên màu vàng viên cầu, trên viên cầu trong lúc mơ hồ tựa hồ là có nguyên văn hiện hiện. Còn nữ tử kia, cũng là tương đương hấp dẫn người nhãn cầu, thân hình của nàng cực kỳ nóng nảy, thân mang bó sát người áo da màu đen, càng đem đường cong hoàn mỹ kia vẽ ra, để cho người ta không ít nam nhân đều là âm thầm nuốt nước miếng. Người đi đường này, rất mau tới đến Chu Nguyên ba người phía trước. Lục La khuôn mặt nhỏ căng cứng, âm thanh lạnh lùng nói, Tiêu Thiên Huyền, ngươi còn dám xuất hiện tại trước mặt của ta. Chu Nguyên ánh mắt lập tức đọc lại, đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hắn ý, nguyên lai nam tử này, chính là thánh tích thành thiếu thành chủ, Tiêu Thiên Huyền. Cái kia Tiêu Thiên Huyền trên mặt dáng tươi cười, trong tay viên cầu màu vàng nhẹ nhàng cuộn động, hắn mỉm cười nói, tiểu quận chúa không cần tức giận, nếu là ở ý chút nguyên tinh này, ta trả lại cho ngươi là được. Lục La cười lạnh một tiếng, nàng quan tâm cũng không phải mấy chục vạn nguyên tinh kia. Tiêu Thiên Huyền ánh mắt có chút chuyển qua, cuối cùng dừng lại ở trên người Chu Nguyên, nói, chắc hẳn vị bằng hữu này chính là Chu Nguyên đi thiếu thành chủ có việc. Chu Nguyên không mặn không nhạt nói, ha ha, không có việc gì, chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi một người. Tiêu Thiên Huyền cười cười, nhìn về phía bên cạnh nữ tử gợi cảm đến cực điểm kia. Mà lúc này, nữ tử kia cũng là mở ra chân dài, đi tới Chu Nguyên trước mặt, nàng cặp kia hẹp dài con ngươi, tựa hồ là có ngâm ngâm thủy ý, bất quá, Chu Nguyên lại là cảm giác được, con ngươi kia chỗ sâu, ẩn chứa như rắn ánh mắt. Ngươi chính là cái kia Chu Nguyên sao? Trước mắt khêu gợi nữ tử dường như cười cười rất quyến rũ, nói, ta gọi Cổ Linh, đến từ Huyền Âm Tông, cái kia chết trong tay ngươi Cổ Linh, chính là đệ đệ của ta. Chu Nguyên giờ này khắc này, cuối cùng là minh bạch, vì sao tại đi vào trong kiêu tử lâu này, lại nhận mơ hồ nhằm vào. Nguyên lai, hết thảy đầu nguồn, đều là trước mắt nữ tử gọi là Cổ Linh này. Cổ Linh, nữ cờ Ổ Linh, nam.